Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 600, góc truyện audio.com, làm sao đi vẫn là một đề khó. Xuất ngoại cùng trong nước cũng không giống nhau, hơn nữa cũng không phải 2-3 ngày, mà là một tuần lễ. Trầm Mộc Bạch cũng không thể trực tiếp mở miệng nói với Lục Lệ Bắc anh dẫn em đi đi. Đối phương lại không phải đi du lịch đơn giản như vậy, nhưng là không đi lại không được. Cái này có thể làm khó Trầm Mộc Bạch lại xác nhận thời gian xuất phát, cô ở trong phòng ngủ lăn lộn khó ngủ, cuối cùng khẽ cắn môi, trong lòng hạ một cái quyết định. Đã đặt xong vé máy bay, Tiểu Lý đi theo Lục Tổng nhà mình cùng một chỗ, đang nghe em gái Lục Tổng nói muốn tới tiễn lên máy bay, nội tâm lại nhịn không được suy nghĩ lung tung. Cái này thật sự là không thể trách Tiểu Lý đi, kể từ khi biết hai người không có liên hệ máu. Mù, lại liên tưởng Lục Tổng đối với em gái hắn đủ loại chi tiết thấy thế nào cảm giác cũng không thích hợp, có đôi khi Tiểu Lý tình nguyện bản thân mù cũng không cần như người bệnh tâm thần cả ngày liên tưởng Đức Khoa chỉnh hình, đó là tình tiết trong tiểu thuyết mới có được không, đưa tới hiện thực đã cảm thấy thật bất khả tư nghị. Một thiếu nữ kéo lấy hành lý xuất hiện ở trong tầm mắt bởi vì khuôn mặt đẹp quá phận, còn có dáng người cùng khí chất xuất chúng, nhắm chúng trong phi trường không ít người ghé mắt, có thậm chí cho rằng đây là minh tinh mới xuất đạo, lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh. Ngay sau đó Tiểu Lý liền thấy Lục Tổng vốn dĩ còn đang bên cạnh sải bước đi qua, lễ phép đối với người cầm điện thoại di động chụp ảnh nói gì dố. Người kia là cô gái nhỏ chừng 20, ngước mắt. Lên liền ngây ngần cả người, sau đó khuôn mặt đỏ lên xin lỗi, yên lặng đem ảnh chụp bên trong điện thoại di động xóa bỏ. Lục Lệ Bắc hướng cô gái lộ ra một cái mỉm cười ôn hòa, cảm ơn. Cô gái nhỏ bị đôi mắt hẹp dài dưới mắt kiếng gọng vàng nhìn vậy rất là ngượng ngùng, vội vàng nói, vốn chính là tôi không đúng, hết sức xin lỗi. Nữ sinh thấy đối phương hướng về cô gái kia đi đến, sau đó nhận hành lý, mang trên mặt thần sắc bất đắc dĩ lại cưng chiều, cái tay khớp xương rõ ràng vuốt vuốt tóc thiếu nữ thấp giọng nói câu gì. Tiểu cô nương lập tức liền hâm mộ, sững sờ nhìn hai người đi xa, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn mình. À, tớ vừa rồi gặp một vị xào gà đại soái ca. Vóc dáng 1m8 mấy, nhân sĩ Âu phục tinh anh, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, con mắt dài nhỏ lại đẹp mắt mặc dù ôn. Tồn lễ độ nhưng là khí chàng quanh thân đặc biệt đủ, trời ạ thật quá soái. Ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, lại cấp tốc bổ sung một câu. Đúng rồi bạn gái nhỏ dáng dấp cũng rất xinh đẹp, rất đẹp đẽ, vừa rồi tớ tưởng rằng minh tinh muốn chụp ảnh. Nam nhân liền đi tới yêu cầu tớ xóa ảnh chụp, tính tình rất tốt cũng rất có lễ phép, nhìn ra đối phương gia đình hẳn rất không sai. Mấu chốt là, hắn bạn gái nhỏ thoạt nhìn bộ dáng rất nhỏ, đoán chừng chênh lệch 7-8 tuổi, thân cao kém cũng rất manh. Ô, không nói, tớ ngay cả đón máy bay đều bị cho ăn thức ăn cho chó dễ dàng sao. Trên thực tế không chỉ có tiểu cô nương cảm thấy mình bị nhét một mớ thức ăn cho chó, Tiểu Lý cũng là cảm thấy như vậy, tâm tình của Tiểu Lý vô cùng tang thương nhìn qua thân ảnh hai người, nghĩ thầm, không phải liền là một tuần. Lễ sao, có thể hay không cho cầu độc thân, một cái, đường, sống. Trên thực tế Trầm Mộc Bạch cũng là không đếm xỉa đến, không biết xấu hổ tiền tràm hậu tấu, cũng may Lục Lệ Bắc mặc dù bất đắc dĩ, nhưng thật không có đem cô đưa trở về, bằng không vậy liền lúng túng. Khoang hạng nhất có phòng nghỉ chuyên môn, sau khi ngồi xuống, Trầm Mộc Bạch dẫn đầu ngoan ngoãn nhận sai. Lục Lệ Bắc mắng là không nỡ mắng, bất quá nên nói vẫn phải nói, lần trước anh tại sao cùng em nói. Nước Đức Khoa chỉnh hình, khởi nguyên với một đoạn loạn luân chi luyến không kềm chế được, chuyện xưa nam nữ chính là một đôi anh em ruột bởi vì tằng tiệu với nhau bị cha bắt lấy, anh trai bất hạnh bị đánh gãy chân. Ỉ lại với Baidu cường đại cạnh giới xếp hạng, anh trai cuối cùng lựa chọn nước Đức Khoa đáng giá tin cậy đi chỉnh hình chân. Mới có thể khỏi hẳn, nước Đức Khoa chỉnh hình, sau bị ví như vì có thể trị liệu thương tổn của loạn luân, ở một ít trường hợp nói chuyện phiếm thường xuyên bị bạn bè trên mạng dùng để trêu chọc lẫn nhau. Đối tượng chủ yếu là có khuynh hướng muội khống hoặc thân sĩ sự thật đầy muội, nam sinh bị thảo luận thường thường sẽ sinh ra cảm giác tán thành vinh dự. Đáng chú ý chính là ở trường hợp tương đối nghiêm túc hoặc là đối phương xác minh tỏ vẻ đối loạn luân không tốt, không nên tiếp tục sử dụng nước Đức Khoa chỉnh hình. Tiến hành trêu chọc nếu không liền khả năng thật sự phải đi xem khoa chỉnh hình. Cách chương.